Trịnh Thiên Lân bởi vì thiên phú rất tốt, mộ thần cũng từng chỉ điểm qua hắn, vì lẽ đó mộ hy mới gọi hắn là sư huynh. Trịnh Thiên Lân cười cười, ánh mắt chuyển hướng sang Đường Vũ Lân, lần này làm sao còn dẫn theo một tên tiểu tử như thế này chứ? Đi chơi lấy kinh nghiệm sao? Bất quá, tuổi của hắn, có thể cầm nổi được đoán tạo chi hay không đây? Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thán, người muốn nâng lên chính mình, cũng không cần thiết đạp ta xuống đất như vậy chứ. Nhưng hắn lại không hề hé răng, dù sao, đoán tạo sư hiệp hội đối với hắn không tệ, hắn không muốn đem lại phiền toái cho lão sư. Mộ Hy nhưng lại có chút không ưng bụng, đừng xem nàng bình thường hay bắt nạt Đường Vũ Lân, nhưng Đường Vũ Lân là đệ tử thân truyền duy nhất của cha nàng, hừ lạnh một tiếng, nói, sư huynh, người đang chất vấn quyết định của phụ thân ta sao? Vũ Lân là đệ tử thân truyền duy nhất của phụ thân, làm sao ngay cả đoán tạo truy cũng không thể cầm nổi. Trịnh Thiên Lân sửng sốt một chút, hắn đúng là không biết Đường Vũ Lân là đệ tử của mộ thần, trong sự kinh ngạc, đáy mắt còn lóe lên một tia đố kỵ. Mộ thần hội trưởng, ở trong giới đoán tạo sư toàn bộ đại lục là nhân vật thuộc tầng thứ cao nhất. Thánh tượng cấp đoán tạo sư, toàn bộ đại lục cũng chỉ có khoảng mười mấy vị mà thôi. Thậm chí vài vị còn lánh đời không đi ra ngoài, thánh tượng cấp 8 cũng chỉ có 4 vị. Hắn lấy lòng Mộ Hy, không chỉ là bởi vì yêu thích nàng, quan trọng hơn chính là coi trọng địa vị của mộ thần ở trong giới đoán tạo sư. Lão sư của chính mình là thánh tượng, nếu như hơn nữa có mộ thần hội trưởng trợ giúp, khả năng tương lai mình trở thành thánh tượng sẽ tăng cao. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tên tiểu thiếu niên trước mặt nhìn qua chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi này, lại là đệ tử thân truyền của mộ thần hội trưởng, vị trí này đã rất nhiều năm qua chưa bao giờ có. Hắn vốn tưởng rằng, mộ thần y bắt chỉ có thể truyền lại cho Mộ Hy đấy. Không thể ngờ được nha, đúng là tuổi nhỏ mà ma mãnh, ta ngược lại muốn xem, người ở trong nhóm thiếu niên có thể phát huy được trò chống gì. Trịnh Thiên Lân hơi nhếch khóe môi lên, nhìn như lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn Vũ Lân lại có chút không ưa, thậm chí là ghét bỏ. Người này làm sao lại như vậy? Đường Vũ Lân đầu óc cũng một trận mơ hồ, mình có đắc tội với hắn bao giờ đâu. Vào lúc này hắn cuối cùng đã hiểu rõ tại sao lão sư vẫn luôn đặc biệt bảo vệ hắn, việc liên tiếp nhận đoán tạo sư nhiệm vụ của hắn cũng theo một cách đặc thù. Nhìn lại, loại người đố kỵ như vậy cũng thật là không ít đâu. Muốn giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có cách chính mình phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt đến trình độ nhất định, đâu còn cần thiết phải quan tâm đến việc người khác có đố kỵ hay không. Nơi so tài của đoán tạo sư là một phòng thi đấu nằm ở khu vực phụ cận của sân vận động. Vừa vào cửa, Đường Vũ Lân cũng cảm giác một bầu không khí đầy phấn chấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong phòng thi đấu đã có hơn 100 cái đoán tạo đài được dựng xong xuôi, hơn nữa nhìn kỹ đều là đoán tạo đài tiên tiến nhất, so với đồ dùng trong phòng làm việc của rõ ràng khá hơn một chút. Loại đoán tạo đài cấp bậc này hắn chỉ được gặp qua vài lần tại hiệp hội. Thiên Hải Liên Minh tuy rằng cường giả không nhiều, nhưng về tài lực lại có thể nói là cực kỳ mạnh. Trên khán đài của phòng thi đấu, khán giả cũng không tính là đặc biệt nhiều, ở trong mắt người bình thường, bọn họ đối với đoán tạo thuật cũng không quá coi trọng. Dù sao, hấp dẫn người ta nhất vẫn là hồn sư chiến đấu, thứ nhì là hình thức thi đấu chế tạo cơ giáp. Đoán tạo, vốn khô khan, đây là nhận thức bản năng của rất nhiều người. Trên đài chủ tịch đúng là có rất nhiều người trong nghề đến đây xem thi đấu. Mộ thần địa vị cao cả, cũng không có đến đây, Đường Vũ Lân phóng tầm mắt nhìn sang, một vị cũng không nhận ra. Nhưng hắn đoán được chỉ ít phải là đoán tạo sư cấp 5 trở lên mới có tư cách ngồi trên đài chủ tịch. Sầm Nhạc đại sư đối với đoán tạo sư thi đấu đã giảng giải rất rõ ràng, vòng thứ nhất chính là bách đoán tạo tinh luyện, làm tốt phần của mình là được. Thân là đoán tạo sư cấp 4, Đường Vũ Lân tự nhiên không hề có chút áp lực nào. Nhóm thiếu niên là nhóm đầu tiên tiến hành thi đấu, thời gian của bách đoán tạo tinh luyện sẽ tương đối nhanh. Thế nhưng, thời điểm kim loại hiếm được đưa lên đoán tạo đài, hắn vẫn rất lấy làm kinh hãi. Vậy mà lại là một kim loại hắn đã hết sức quen thuộc gần đây, cũng là loại hắn đã chế tạo thời điểm khảo hạch đoán tạo sư cấp 4, làm mang thai đồng. Trong các kim loại hiếm, đây tuyệt đối được cho là một trong những kim loại hiếm khó rèn đúc nhất. Mà đây mới chỉ là nhóm thiếu niên thi đấu thôi đấy. Các thí sinh nhóm thiếu niên chú ý, mục tiêu của các ngươi chính là hoàn thành bách đoán tạo tinh luyện. Không cách nào hoàn thành sẽ trực tiếp bị đào thải. Trong các thí sinh hoàn thành, sẽ lựa ra những người tài ba nhất đưa vào vòng kế tiếp. Trong Thiên Hải Liên Minh thi đấu, bất kể là nội dung thi đấu nào, được quan tâm nhất khẳng định đều là nhóm thành niên, bởi vì đó là nhân tài tuyệt đối. Vì lẽ đó, nhóm thiếu niên thi đấu sẽ được sắp xếp khá đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối công bằng. Đúng đấy, làm mang thai đồng bách đoán tạo như thế này sẽ trực tiếp đào thải một nhóm lớn các thí sinh. Nếu như từ bên trong lại tuyển chọn ra người ưu tú, sẽ còn đào thải nhiều người hơn. Vòng kế tiếp còn bao nhiêu người có thể tham gia đây? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Mộ Hy ở đoán tạo đài sát vách, Mộ Hy khẽ nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Đã xung kích thiên đoán tạo, đồng thời nàng còn có tỷ lệ thành công nhất định, bách đoán tạo lam mang thai đồng đối với nàng cũng không phải việc khó gì. Trận đấu bắt đầu, nương theo tiếng tuyên bố trên đài chủ tịch, Nhóm thiếu niên dự thi đoán tạo sư thi đấu dồn dập lấy ra đoán tạo truy của mình bắt đầu rèn đúc. Nếu như không phải vì không có thời gian, Đường Vũ Lân coi như chỉ dùng thiên đoán ô cương truy cũng có thể hoàn thành tinh luyện, nhưng hiện tại không được, hắn thi đấu bên này xong, còn phải nhanh chóng qua báo danh thi đấu cá nhân nội dung hồn sư. Vì lẽ đó, hắn vung lên, trực tiếp chính là thiên đoán trầm ngân truy. Tả truy gõ nhẹ lam mang thai đồng, phát sinh leng keng keng ba tiếng giòn minh. Tiếp theo một chớp mắt sau, hữu truy đã vung lên, trực tiếp đập mạnh xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng khắp phòng thi đấu. Không nghi ngờ chút nào, Đường Vũ Lân là người đầu tiên động thủ. Bên cạnh hắn, Ngộ Hy cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, tên quái thai này vốn đã được thừa nhận năng lực xử lý lam mang thai đồng. Nhưng trên đài chủ tịch, các đại sư đến xem buổi thi đấu đều không khỏi nhíu mày. Hài tử chính là hài tử, đoán tạo lam mang thai đồng cần phải quan sát đầy đủ, vậy mà cũng không hiểu sao. Tên phế vật này không biết là nhà ai vô phúc dạy dỗ nữa. Một lão già tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước cau mày nói. Đúng đấy, nghe động tĩnh, khí lực cũng không nhỏ, nhưng quá sức lỗ mãng. Bất quá có thể lý giải là do tuổi còn nhỏ. Bất quá, những vị này rất nhanh sau đó liền muốn tự vả vào mặt mình, khi nhìn thấy Đường Vũ Lân ở nơi đó đã vung mạnh xong chỉ bắt đầu rèn đúc. Đường Vũ Lân chỉ cần vừa tiến vào trạng thái đoán tạo, sẽ quên hết tất cả bên ngoài, hết sức chăm chú bên trong công việc đoán tạo của chính mình. Vì lẽ đó, hắn cũng không phát hiện ra, lúc hắn ở bên này đã gõ búa xuống nhanh như vũ báo, thì ở một bên khác những thiếu niên cùng dự thi. Với hắn thậm chí vẫn còn chưa bắt đầu, Mộ Hy sắc mặt trở nên khó coi hơn, cái tên này. Ở bên cạnh hắn thật sự không phải là lựa chọn tốt. Mỗi một đoán tạo sư đều có rèn đúc nhịp điệu của chính mình, một khi nhịp điệu chịu ảnh hưởng, sẽ bị quấy rầy. Vì lẽ đó, trăm người đồng thời rèn đúc, vốn là một phần thi giáo đối với bọn họ. Mộ Hy bị quấy rầy, những thiếu niên khác bên cạnh làm sao lại không phải là như vậy đây. Đường Vũ Lân vung truy tốc độ quá nhanh, mỗi một truy đều nặng tựa vạn cân, rơi vào trên lam mang thai đồng ầm ầm vang vọng. Mộ Hy đơn giản ngừng lại, tại chỗ khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Đoán tạo sư thi đấu có thời gian hạn chế, nhưng nàng hiểu rất rõ, Đường Vũ Lân chỉ là bách đoán tạo, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, nếu như đã dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, vậy đơn giản cứ chờ hắn rèn đúc xong lại nói. Nàng có được sự trầm ổn như vậy, không có nghĩa là những hài tử 10 đến 15 tuổi khác cùng dự thi cũng có. Một ít thiếu niên không thủ được tâm tình, cũng bắt đầu rèn đúc. Chịu ảnh hưởng bởi nhịp điệu của Đường Vũ Lân, tự thân rèn đúc rất nhanh sẽ xuất hiện vấn đề. Chương 202, Thượng Phẩm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bản thân lam mang thai đồng cũng không phải kim loại hiếm cứng nhất, phiền phức lớn nhất khi đoán tạo chúng chính là sự biến hóa. Vì lẽ đó, sau khi Đường Vũ Lân bắt đầu đoán tạo, chỉ hơn trăm truy hạ xuống, bách. Đoán tạo tinh luyện cũng đã hoàn thành, đặc hiệu điệp truy của thiên đoán trầm ngân truy được hắn vận dụng vô cùng hoàn mỹ. Thu truy về, nhấc tay lên, vị giám sát viên nhanh chóng chạy tới. Ngươi đã hoàn thành, giám sát viên tiếp nhận thẻ số trên tay Đường Vũ Lân. Nhìn sơ qua lam mang thai đồng đã thu nhỏ lại thành một khối sau khi được tinh luyện, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đường Vũ Lân nói, ta có thể đi được chưa? Hoàn thành là được rồi. Bất quá, ngươi xác định ngươi đã hoàn thành bách đoán tạo tinh luyện chứ? Nếu như không tinh luyện thành công, sẽ trực tiếp bị đào thải. Vị giám sát viên có lòng tốt nhắc nhở, ta xác định ta đã hoàn thành. Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời. Với trình độ hiện tại của hắn, bách đoán tạo đã không đáng kể chút nào. Trên đài chủ tịch, lão già tóc bạc lên tiếng trước nhất khi nãy trầm giọng nói, gọi người mang thành phẩm dự thi của tiểu hài tử kia qua đây. Nếu như ta đoán không lầm, người này chính là một thiên tài. Lúc mới đầu, hắn nghi vấn Đường Vũ Lân lỗ mãng, thế nhưng, thân là một vị thánh tượng cấp đại tông sư, hắn rất nhanh đã từ trong thanh âm gõ chùy của Đường Vũ Lân nghe ra âm sắc quen thuộc. Đó là nhịp điệu chỉ thuộc về đoán tạo sư. Mỗi một vị đoán tạo sư ở thời điểm đoán tạo đều có nhịp điệu của riêng mình, bắt được nhịp điệu, liền có thể làm ít công to. Lam mang thai đồng tinh luyện không dễ dàng, nhưng hắn lại có thể hoàn thành quá trình đoán tạo trong một nhịp điệu riêng. Có lẽ nào, kết quả tinh luyện của hắn thực sự rất tốt sao? Rất nhanh, khối lam mang thai đồng đã thu nhỏ lại rất nhiều được mang lên đài chủ tịch. Có thể ngồi trên đài chủ tịch, không thể nghi ngờ đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong giới đoán tạo sư, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ lại trên tấm kim loại hiếm này. Chuyện này, trên khối lam mang thai đồng hiện lên từng đường hoa văn vô cùng mỹ lệ. Thông thường, đánh giá hiệu quả đoán tạo của lam mang thai đồng, chủ yếu xem thử hoa văn có đều hay không, các vân hoa có tiếp cận được khu vực trung tâm của khối kim loại hay không. Khối lam mang thai đồng này căn bản không cần nhìn thêm, chỉ cần thấy được vân hoa xoáy tròn ngay chính giữa, ngay lập tức có thể xác định quá trình bách đoán tạo tinh luyện đã thành công. Chưa kể, thể tích của nó so với bách đoán tạo thông thường còn thu nhỏ lại nhiều hơn. Ông lão tóc bạc cúi đầu, cẩn thận nhìn, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm thụ hoa văn trên khối lam mang thai đồng kia, dần dần con mắt của hắn sáng lên, thật sự là một khối thượng phẩm bách đoán tạo.